Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, vòng tay tạo ra tới. Ngày 18 tháng 9, buổi sáng 11:30. Hắc Cốt đầu vòng tay công xưởng. Hầu Húc tại xưởng trưởng Trương Vân cùng giám đốc kỹ thuật Chu Thụ Bồi cùng đi. Đi tới một gian phòng chứa lên xe ở giữa. Lúc này, phân xưởng bên trong máy móc thiết bị đều đã đình chỉ vận hành. Những cái kia nhàn hạ vô sự nhân viên cũng bị gọi đi khu nghỉ ngơi. Hầu Húc tại phân xưởng bên trong dạo qua một vòng, cầm lấy một cái màu đen vừa mới phong gắn xong xong khỏe mạnh vòng tay. Nhìn mấy lần, cau mày hỏi, những thứ này vòng tay cũng còn không hợp cách sao? Hầu Húc bên cạnh xưởng trưởng Trương Vân hít một tiếng, nói ra, đối với còn lại trí năng vòng tay cũng có được phổ thông công năng. Chúng ta cái này khỏe mạnh vòng tay hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Nhưng là, đang động hình dáng quét hình phương diện, lại vẫn tồn tại một số không đủ. Nguyên nhân tìm đến sao? Hầu Húc hỏi. Động thái quét hình là khỏe mạnh vòng tay hạch tâm quan trọng kỹ thuật. Cái này có thể tuyệt đối không thể ra sai lầm. Sáng hôm nay tiếp vào Trương Vân điện thoại, nói là khỏe mạnh vòng tay đã tạo ra tới. Hầu Húc tâm lý nóng lên, vội vàng ăn vị xe đi tới công xưởng bên này. Có thể sau khi đến, Trương Vân lại nói cho hắn biết, vòng tay lại không hợp cách. Cái này có thể đem Hầu Húc chọc tức, kém chút trực tiếp mở hắn. Giám đốc kỹ thuật Chu Thụ Bồi nói, đã tìm đến là tự mô men xoắn điều tiết khống chế khí vấn đề. Chúng ta thiết bị sinh sản ra điều tiết khống chế khí, tuy nhiên có thể sinh ra mục tiêu sóng ngắn tự mô men xoắn tia hồng ngoại, nhưng bởi vì nguyên vật liệu vấn đề, sinh ra tự mô men xoắn tia hồng ngoại cực không ổn định. Nguyên vật liệu? Hầu Húc ngẩn người, hắn tưởng rằng bản vẽ bản thân hoặc là trong nhà xưởng thiết bị xảy ra vấn đề. Thật không nghĩ đến lại là nguyên vật liệu. Chu Thụ Bồi gật đầu nói, không sai, chúng ta ngay từ đầu lựa chọn điều tiết khống chế khí tài liệu chính là gốm sứ. Dựa theo kỹ thuật bản vẽ, loại tài liệu này làm ra gốm sứ điều tiết khống chế khí, tần suất tối cao chỉ có thể đạt tới mấy cái 0,001. Hiển nhiên không đủ chính xác. Về sau, chúng ta đổi thạch anh con chip. Hầu tổng trong tay ngươi cái này khỏe mạnh vòng tay, bên trong điều tiết khống chế khí cũng là thạch anh điều tiết khống chế khí. Tại tần suất phía trên, thạch anh điều tiết khống chế khí cao đến OPA-M cấp. Mỗi giây tần suất cao đến hơn 100 vạn lần. Đầy đủ là đủ rồi, nhưng vẫn là không cách nào giải quyết tung bay ôn hòa chấn động vấn đề. Vận chuyển lại, bị chấn động ảnh hưởng, tăng thêm nguyên kiện nhiệt độ 1 lít cao, liền sẽ dẫn đến điều tiết khống chế khí không cách nào bình thường công việc. Động thái máy quét là khỏe mạnh vòng tay bên trong phần cứng thiết bị hạch tâm quan trọng, mà mấu chốt trong mấu chốt lại là hồng ngoại sinh ra khí. Tự mô men xoắn điều tiết khống chế khí, máy phát xạ, máy nhận tín hiệu máy khuếch đại chờ bộ kiện. Này cơ bản nguyên lý là trước thông qua hồng ngoại sinh ra khí, sinh ra tia hồng ngoại, lại thông qua một loại kiểu mới tự mô men xoắn điều tiết khống chế khí. Trong khoảng thời gian ngắn, tỉ như 1/1000 giây bên trong, khiến cái này tia hồng ngoại mang lên tự mô men xoắn, bắn ra đi, quét hình thân thể toàn thân. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại nghiên cứu khoa học giới đối với mình mô men xoắn nghiên cứu vẫn còn cất bước giai đoạn, cũng đều đặt ở cực đoan quang hòa cao năng xạ tuyến lĩnh vực. Đối với tự mô men xoắn tia hồng ngoại nghiên cứu thì hoàn toàn trống rỗng. Dù là Chu Thụ Bồi, tuy nhiên dựa theo công ty cho kỹ thuật bản vẽ, có thể chỉ huy viên công nhóm sinh sản xuất từ mô men xoắn tia hồng ngoại điều tiết khống chế khí. Nhưng hắn cũng không biết nguyên lý cùng công thức đến tột cùng là cái gì. muốn đến cái này thuộc về công ty cơ mật, cho nên liền không có đi hỏi nhiều. Loại này tự mô men xoắn tia hồng ngoại, có một cái đặc tính, tại gặp được các loại tế bào, như bình thường tế bào cơ bắp, mỡ tế bào, bạch cầu, hồng cầu, cùng tổn thương tế bào, ung thư tế bào, biến dị tế bào lúc, tia hồng ngoại tự mô men xoắn sẽ biến mất, sau đó lấy vô cùng nhỏ bé tần suất khác biệt, phản xạ trở về, chút này nhỏ bé khác biệt, có thể cao đến mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy triệu loại, mà các loại tật bệnh, tế bào tổn thương, khỏe mạnh trạng thái, thì giấu ở chút này nhỏ bé khác biệt bên trong. Theo trên nguyên lý, ngược lại là cùng sóng siêu âm dò xét có chút cùng loại, nhưng lại so sóng siêu âm dò xét càng thêm trực quan cùng tinh tế. Đợi đến máy nhận tín hiệu tiếp thu những thứ này phản bắn trở về có khác biệt tia hồng ngoại, đi qua tín hiệu máy khuếch đại xử lý, lại lan truyền cho tương quan chip chuyển đổi thành số nhị phân máy móc lời nói chữ tồn. Đợi Bluetooth liên tiếp điện thoại di động về sau, lại đem những thứ này số liệu truyền tống tới điện thoại di động app bên trong. Nối mạng thông qua khỏe mạnh kho số liệu, phân tích cùng so sánh. Rất nhanh liền có thể đem những thứ này khác biệt chuyển hóa làm càng thêm trực quan văn tự cùng với con số giới thiệu. Đến lúc đó, khỏe mạnh, tật bệnh, tổn thương, các loại trạng thái, tất cả đều vừa xem hiểu ngay. Còn lại mấy cái quan trọng hạch tâm, trước mắt đều đã làm tốt. Hiện tại thì chỉ còn lại khó khăn nhất điều tiết khống chế khí còn tồn tại vấn đề. Chỉ cần điều tiết khống chế khí vấn đề một giải quyết, vậy liền tất cả vấn đề đều giải quyết. Hầu Húc khẽ vuốt cằm, hỏi, có biện pháp giải quyết sao? Chu Thụ Bồi trả lời, có mạch suy nghĩ, nhưng không xác định có thể hay không giải quyết. Chúng ta chuẩn bị đem Thạch Anh điều tiết khống chế khí đổi thành Silic điều tiết khống chế khí thử một chút. Vậy trước tiên nhìn xem, không có thể giải quyết thì lại nghĩ biện pháp. Hầu Húc nói, loại này Silic điều tiết khống chế khí cái gì thời điểm mới có thể tạo ra đến? Chu Thụ Bồi nói, ta vừa mới đã để người đi mua sắm nguyên vật liệu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng sắp trở về rồi. Bọn người sau khi trở về liền có thể bắt đầu làm việc chế tạo, bản vẽ, thiết bị, công nhân đều là đủ, cho nên đơn thuần chế tạo điều tiết khống chế khí kỳ thật cũng không khó, khó khăn là đem nó chế tạo hợp cách. Chu Thụ Bồi dứt lời sau không có qua nửa phút, thì có một tên tiểu tử vội vội vàng vàng chạy tới nói, Chu Tổng Giám, La Hạo bọn họ trở về. Đồ đâu? Chu Thụ Bồi vội vàng nói, tại số một phân xưởng bên kia. Hầu Húc cùng Chu Thụ Bồi mấy người một đường đi vào động thái máy, quét số một xưởng sản xuất. Tại Chu Thụ Bồi chỉ huy dưới, mấy cái đài thiết bị ông vận chuyển, mấy tên kỹ thuật nhân viên bắt đầu ở bàn làm việc bận rộn. Hiện trường chế tạo điều tiết khống chế khí, trong xưởng máy móc thiết bị, thuộc về coi như tiên tiến cái chủng loại kia. Tuy nhiên không đạt được hoàn toàn tự động sinh sản hóa, nhưng loại này bán tự động thiết bị, có thể sinh sản cùng gia công nguyên kiện chủng loại kỳ thật càng nhiều hơn một chút. Điều tiết khống chế khí hạch tâm nguyên lý khiến người ta không rõ ràng cho lắm, nhưng có bản vẽ về sau, nó sinh sản công nghệ cũng không phức tạp, chủ yếu bao quát cắt chém mạ bạc, phía trên nền móng, lên chấn hưng chip, sau đó đổ đầy khí nitơ, lại dùng kim loại phong cất vào được bịt kín. Rất nhanh, mấy trăm cái thật nhỏ Silic điều tiết khống chế khí thành công ra lò. Đón lấy, Chu Thụ Bồi bọn người lại vội vàng đi đến phong chứa lên xe ở giữa, để các công nhân đem những này mới Silic điều tiết khống chế khí gắn với vòng tay phía trên. Một giờ không đến, hơn 500 con mới tinh khỏe mạnh vòng tay liền chế xong rồi. Đi qua mười mấy phút điều chỉnh thử cùng kiểm trắc về sau, một tên kiểm trắc viên cầm lấy một phần tư liệu, hưng phấn mà đến đây nói: "Chu tổng giám, đi qua điều khảo nghiệm, 10 con vòng tay quét hình công năng liên tục vận hành mười mấy phút. Điều tiết khống chế khí nhiệt độ vẫn tại có thể tiếp nhận phạm vi, không có vượt qua quắc giá trị. Hồng ngoại bức xạ liều thuốc cũng thấp hơn nhiều tiêu chuẩn quy định giá trị. Đây là vừa mới kiểm chắc số liệu báo cáo. Ngài nhìn xem." Chu Thụ Bồi vội vàng cầm qua báo cáo nhìn nhìn, liếc mấy cái, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, chuyển hướng Hầu Húc nói: "Hầu tổng, đã tốt, quả nhiên là Thạch Anh tài liệu vấn đề. Hiện tại một thay đổi silic tài liệu, vấn đề liền trực tiếp được giải quyết." Hầu Húc nói, là ý nói, hiện tại những thứ này vòng tay đã coi như là hợp cách thành phẩm rồi. Chu Thụ Bồi gật đầu cười nói, đúng vậy, vốn là chỉ có điều tiết khống chế khí tồn tại vấn đề. Hiện tại một giải quyết, tự nhiên là toàn không thành vấn đề. Bất quá, lúc này còn không có tiến hành không thực đo, cụ thể phối hợp, khỏe mạch áp, quét hình hiệu quả như thế nào. Còn không biết, nếu như không được, còn phải tiếp tục theo trong tài liệu tiến hành cải tiến. Hầu Húc ánh mắt nhất động, thúc giục nói, vậy thì nhanh lên sắp xếp người tiến hành đo, đem các công nhân triệu tập lại, để bọn hắn hiện trường khảo nghiệm, lại tìm người thống kê, nhìn nhìn kết quả gì. Chu Thụ Bồi gật đầu, ta cũng chính là ý tưởng này. Một bên một mực không có chen vào lời nói Trương Nguyên. Vội vàng nói, vậy ta đây liền đi khiến người ta an bài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.